Một vạn lần yêu em. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 05, tôi xấu hổ đến mức trả lời bâng quơ. Về ngay, rồi vội vàng cúp máy. Em về đây, anh lái xe cẩn thận. Nói xong tôi không dám ngẩng đầu nhìn anh. Xoay người bỏ chạy, Trần Cảnh Thâm không đuổi theo tôi nữa. Về đến nhà, tôi ôm Miên Miên đang khóc. Mặt mũi con bé lem nhem như mèo. Nhanh chóng trở lại phòng ngủ. Đóng cửa lại rồi khóa trái. Miên Miên nhanh chóng ngủ thiếp đi trong vòng tay tôi. Tôi nhìn thấy vài vết xước trên mặt con bé. Toàn thân tôi run lên. Phòng bên cạnh truyền đến tiếng chửi thề và tiếng đồ đạc rơi vỡ. Tôi ra khỏi phòng và đứng ngoài cửa nhà bếp 10 phút. Sau đó đi vào và lấy một con dao làm bếp. Tôi mở cửa và bước vào phòng của Giang Xuân Minh. Ồ đúng rồi, Giang Xuân Minh là bố tôi, là bố của tôi, nhưng bây giờ, trong mắt tôi, ông ta không đáng gọi là bố, thậm chí không đáng là một con người. Mày làm gì ở đây? Giang Xuân Minh say khướt nằm trên giường, không ngẩng nổi đầu lên. Tôi bước đến chỗ Giang Xuân Minh với con dao làm bếp trong tay. Chém con dao vào đầu giường ông ta. Ông ta giật mình đến mức nhảy dựng lên, la hét và chửi bới. Định đánh tôi, tôi nhặt con dao nhà bếp lên và chém ông ta một cách liều lĩnh. Gặp loại đàn ông như thế này, bạn mạnh mẽ thì ông ta sẽ yếu đuối, còn không thì ông ta sẽ hành xử còn không bằng loài cầm thú. Sau khi cánh tay bị chém chảy máu, toàn thân Giang Xuân Minh ngay lập tức trở nên mềm nhũn. Lần này tôi chỉ cảnh cáo ông, nếu ông dám làm Miên Miên bị thương dù chỉ một chút, lần sau tôi chặt đứt cổ của ông. Máu của ông ta bắn tung tóe trên mặt tôi. Bây giờ tôi trông giống như một ác ma. Giang Xuân Minh gật đầu như gà mổ thóc. Tôi quay lưng đi và rời khỏi phòng ông ta với con dao làm bếp dính đầy máu. Đứng trong phòng tắm, xả nước dưới vòi hoa sen, tôi lại nghĩ đến Trần Cảnh Thâm tối nay, cách anh ấy nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe. Cách anh ấy hút thuốc, anh ấy ôm tôi và nói, Giang Nghiên, em ly hôn rồi quay về bên anh có được không? Tôi ngẩng mặt lên và để dòng nước lạnh cuốn đi những giọt nước mắt trên mặt. Dòng nước chảy qua những vết thương cũ và mới loang lổ trên cơ thể tôi. Sự bướng bỉnh và nổi loạn trong máu xương của tôi dường như đột ngột trỗi dậy vào lúc này. Giang Nghiên, mày không nên sống như thế này một lần nữa. Cùng lắm thì cá chết lưới rách là xong. Hai ngày sau, tôi bận tăng ca ở cửa hàng. Đột nhiên nhận được một tin nhắn WeChat. Đó là ảnh chụp màn hình trên vòng bạn bè. Đăng bởi Lâm Tuyền. Cảm ơn anh họ thân yêu đã mua cho tôi chiếc Hermes đầu tiên trong đời. Tôi yêu anh họ đẹp trai và giàu có của mình nhất. Kèm theo đó là bức ảnh Lâm Tuyền đang cười tươi như hoa ôm chiếc túi yêu quý của mình. Ngoài ra còn có những lời khen ngợi từ Trần Cảnh Thâm bên dưới. Tôi hơi mờ mịt, Trần Cảnh Thâm là anh họ của Lâm Tuyền. Chà, đêm đó, lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, là một dãy số xa lạ. Tôi nhấn trả lời, Giang Nghiên. Em có rảnh không? Anh muốn gặp em. Được. Trần Cảnh Thâm hẹn gặp tôi ở bờ sông. Anh đứng bên lan can quay lưng về phía tôi. Gió đêm thổi khiến tà áo anh hơi phồng, để lộ vòng eo săn chắc. Tôi lẳng lặng đứng nhìn cách đó không xa. Có mấy cô gái đi ngang qua cũng không khỏi liếc trộm anh. Một số người muốn đi tới bắt chuyện với anh. Tôi nhớ đến hồi tôi còn học đại học. Anh ấy quyến rũ bao nhiêu người như vậy, làm tôi ghen tị không biết bao nhiêu lần. Trần Cảnh Thâm luôn rất yêu chiều tôi, hầu như tránh tiếp xúc với bất kỳ cô gái nào nếu không cần thiết. Anh là người bạn trai tốt nhất, ân nần nhất, thâm tình nhất, không ai có thể sánh được với anh ấy. Đêm đó, cảnh anh ấy thân mật với Lâm Tuyền gần như khiến trái tim tôi tan nát. Nhưng vào lúc này, tôi dường như lại cảm nhận được nhịp tim của mình. Có lẽ hai năm qua đã quá khó khăn. Có lẽ tôi đã nhớ anh ấy quá nhiều. Tôi đi phía sau anh. không gọi anh mà nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc của anh. Không sáu, toàn thân anh run lên, rồi những ngón tay mảnh khảnh của anh hạ xuống nắm lấy bàn tay lạnh cóng của tôi. Tôi áp mặt vào lưng anh, cọ nhẹ, Trần Cảnh Thâm, anh bắt nạt em, thực xin lỗi, Nghiên Nghiên, em giận rồi, không muốn nói chuyện với anh. Một ly trà sữa khoai môn có đủ không? Không đủ, em cũng thèm món giò heo quay ở cổng trường. Loại cay cay á, cả hai chúng tôi nói điều đó gần như đồng thanh. Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh khiến tôi không thể không muốn đánh anh một cái. Trần Cảnh Thâm nắm chặt tay tôi, xoay người ôm tôi vào lòng. Anh cúi đầu hôn tôi, tôi ngước mặt lên đáp lại anh. Trần Cảnh Thâm, đêm nay em muốn ở bên anh, em không muốn về với chồng con sao? Sau khi nụ hôn sâu kết thúc, anh thở nhẹ một hơi, cúi đầu chạm vào trán tôi, hình như khẽ cười một tiếng. Tôi ôm chặt eo anh cứ nói đi, có đồng ý hay không? Trần Cảnh Thâm nhìn tôi rất lâu, nhưng tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy, nên từ từ quay mặt đi. Giang Nghiên, kể từ khi bắt đầu yêu em, chỉ cần đứng trước mặt em, toàn bộ giới hạn của anh đã không còn nữa rồi. Anh hơi nghiêng người hôn nhẹ lên môi tôi. Anh đồng ý, Trần Cảnh Thâm đưa tôi trở lại nơi ở của anh ấy. Anh mới từ nước ngoài trở về thành phố này. Gia đình anh đã mua một căn nhà ở trung tâm thành phố khi anh học đại học. Khi hai chúng tôi yêu nhau, chúng tôi đã sống chung với nhau một năm, dù đã chia tay được hai năm nhưng nơi này như xưa. Tôi vừa bước vào cửa, Trần Cảnh Thâm đã ôm tôi và ngồi lên chiếc tủ ở ngay cửa ra vào. Hai năm qua anh không đến đây sao? Tôi hỏi anh, trong khi hôn tôi, Trần Cảnh Thâm mơ hồ thì thầm. Em không cảm nhận được sao? Tất nhiên tôi có thể cảm nhận được nó, tôi chỉ không thể tin được. Tôi đáp lại nụ hôn của anh, hai chân của tôi quấn lấy eo anh, ôm eo anh. Trần Cảnh Thâm, anh sẽ không thích em. Tôi nắm tay anh, nhẹ nhàng vén chiếc áo len lên, để đầu ngón tay anh đặt trên vết sẹo ở bụng dưới của tôi. Em đã sinh con, anh sẽ chán ghét em sao? Anh ấy rõ ràng đã sửng sốt trong giây lát, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, anh ấy cắn tôi dữ dội cho đến khi môi tôi bị cắn rách và chảy máu. Giang Nghiên, anh thở hồng hộc, hai mắt đỏ hoe, vừa hận vừa kìm lòng được, cuối cùng vẫn là không bỏ được. Anh mềm lòng, anh nợ em, anh bế tôi lên và đá tung cửa phòng ngủ. Tôi bị anh nặng nề ném lên giường lớn. Một tay anh cởi cúc áo, một tay kéo thắt lưng ra. 07, anh nhéo cổ tay tôi đặt lên chiếc gối mềm kê trên đầu. Cúi xuống nhìn tôi nói từng chữ. Giang Nghiên, cho dù em hóa thành tro bụi, em vẫn là người phụ nữ của Trần Cảnh Thâm anh. Anh chưa kịp nói xong, tôi đã ngẩng mặt lên chủ động hôn anh. Chúng tôi đã bỏ lỡ 2 năm, nhưng vào lúc tình yêu nồng cháy nhất, tôi như được trở về thời mới yêu. Trần Cảnh Thâm là một người rất lạnh lùng và thờ ơ, nhưng tôi là một ngoại lệ. Hoạt bát, hồn nhiên, thích nói và hay cười. Khi đó, rất nhiều người thích anh ấy. Nữ sinh khoa chúng tôi, nữ thần trường bên cạnh, thậm chí cả nữ sinh trường khác. Nhưng Trần Cảnh Thâm đã từ chối tất cả. Sau này tôi nghĩ rằng sở dĩ tôi có thể ở bên anh ấy có lẽ là do tôi mặt dày hơn những cô gái khác. Mỗi lần tôi gặp anh ấy ở trường, tôi sẽ hét to tên anh ấy và chào anh ấy. Ban đầu anh ấy không để ý đến tôi lắm, nhưng số lần quá nhiều, anh ấy bị tôi quấn lấy, không thể làm gì được. Có khi tôi chào anh ấy sẽ đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ. Có khi tôi lại dũng cảm ngồi đối diện với anh trong căng tin và bắt chuyện với anh. Anh ấy đặt chiếc đũa trên tay xuống và lần đầu tiên gọi tên tôi. Giang Nghiên, anh còn nhớ tên em. Trần Cảnh Thâm, xin lỗi, lúc này anh không muốn bắt đầu một mối quan hệ nào hết. Là bởi vì anh không muốn yêu? Hay là anh chỉ là không muốn yêu em. Xin lỗi, anh nói rồi đứng dậy, cầm đĩa rời đi. Tôi chưa bao giờ là loại Bạch Liên Hoa thích khóc, nhưng ngày hôm đó, không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi nhìn anh quay lưng kiên quyết rời đi, chợt nước mắt tôi trào ra. Dù tôi có mặt dày đến đâu, tôi cũng không thể tiếp tục làm phiền anh ấy như thế này. Vì sự từ chối thẳng thừng này mà tôi đã chán nản một thời gian dài. Trước đây, tôi luôn vắt óc suy nghĩ để tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ. Sau đó tôi bắt đầu cố gắng hết sức để tránh anh ấy. Khuôn viên trước đây nhỏ đến mức hầu như mỗi ngày tôi có thể gặp Trần Cảnh Thâm 2 hoặc 3 lần. Nhưng bây giờ khuôn viên đã trở nên rất rộng. Đã hơn 2 tháng rồi, tôi không gặp anh ấy một lần nào. Cho đến Giáng sinh, tôi gặp Trần Cảnh Thâm ở tầng dưới trong ký túc xá. Anh đang tiễn một cô gái về ký túc xá, khoác trên mình chiếc áo khoác đen. Anh mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt cô gái đó. 08, ly trà sữa nóng trên tay tôi rơi xuống đất với một tiếng kẹt. Hôm đó tuyết rơi nhiều, một lớp tuyết mỏng rơi trên mũ và khăn quàng cổ của tôi. Khi Trần Cảnh Thâm quay đi, anh ấy nhìn thấy tôi đang đứng trong tuyết. Có lẽ mắt tôi quá đỏ, nước mắt rơi quá nhiều. Anh do dự một lúc, rồi bước đến gần tôi. Giang Nghiên, tôi vô thức quay lại và định bỏ chạy. Trần Cảnh Thâm nắm lấy cổ tay tôi. Trà sữa của em, anh chỉ vào cốc trà sữa vỡ trên tuyết. Mí mắt tôi hơi đỏ lên vì khóc. Anh định đền cho em à? Anh im lặng vài giây. Em thích hương vị gì? Đậu đỏ nghiền nhân khoai môn. Tốt, tôi đứng ở cổng trường với ly trà sữa trên tay. Khi cúi đầu uống, nước mắt lại rơi. Tôi thực sự muốn hỏi có phải anh đang trong một mối quan hệ với ai đó không? Nếu là thật thì tôi sẽ rơi vào hôn mê mất. Giang Nghiên, sao em lại thích khóc thế? Trần Cảnh Thâm đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh. Trần Cảnh Thâm, thực ra, anh hơi hối hận về ngày hôm đó. Hối hận? À, anh ở bên ngoài căng tin. Anh thấy em đang ngồi đó khóc. Khi Trần Cảnh Thâm nói đến đây, anh đột nhiên mím môi cười. Nếu như anh nói cách em khóc ngày hôm đó rất buồn cười. Em có tức giận không? Em đã khóc rồi mà anh còn trêu chọc em nữa. Giang Nghiên, Trần Cảnh Thâm đột nhiên tiến lên một bước, lại lau đi nước mắt trên mi tôi. Có lẽ chúng ta có thể thử. Cô gái vừa rồi, bạn cùng lớp, làm thí nghiệm muộn quá. Giáo viên lo không an toàn nên bảo anh đưa cô ấy về. Giữa làn tuyết rơi, thanh âm trầm mặc của anh vang lên hết câu này đến câu khác. Giữa đôi lông mày tuấn mỹ ẩn chứa một tia dịu dàng. Tôi gật đầu trong sự bàng hoàng và trở thành bạn gái của anh. Cách chương.